Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, ngón cái cô nương, về tinh tế liên bang sự tình, Cố Hề Lịch thực mau liền đều vứt đến sau đầu, nàng là đã tới 054 phục vụ khu không sai. Ly trung điểm cũng thực tiếp cận, giống như cần thiết suy xét một chút tương lai. Trên thực tế nàng còn phải trải qua vài cái vong linh lĩnh vực mới có thể tới trung điểm. Trong lúc này sẽ phát sinh điểm cái gì khó mà nói. Tính toán, nhanh nhất nói cũng đến 2 cái đi. Vận khí không tốt lời nói 3 cái. 4 cái cũng là có khả năng. Chẳng lẽ không nên đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở sắp xảy ra khiêu chiến thượng sao? Nàng nhất nên quan tâm chính là như thế nào ứng đối tiếp theo cái vong linh lĩnh vực. Sinh tử khiêu chiến gần đây trước mắt, suy nghĩ cái gì liên bang tình huống liền có điểm thiếu tâm nhãn. Nếu có đến từ liên bang người, nàng thái độ chính là không để ý tới, không phản ứng, thái độ nhất định phải cường ngạnh, bước lên liên bang lãnh thổ phía trước, mọi người lời nói đều chỉ có thể tin 3 phần. Đối những người này giống nhau không cần cấp sắc mặt tốt là được rồi. Không phải sợ chọc ai. Có câu nói gọi là, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Nàng chỉ cần nỗ lực biến cường. Phải đối phó nàng người liền phải ước lượng chính mình răng có phải hay không đủ hảo. Phát hiện chọc nàng sẽ băng dụng răng. Khắp nơi thế lực đối mặt nàng thời điểm liền sẽ thực cẩn thận. Tuy rằng không biết vì cái gì. Nhưng liên bang đối địa cầu du khách đều là rất coi trọng. Bọn họ biểu hiện ra ngoài thái độ, chính là Cố Hề Lịch tự tin, tiến vào viện trợ trung tâm sao? Cố Hề Lịch trong đầu liền không còn có cái gì thần mặt trời. Đông Hoàng Công, 8 đại quân chủ linh tinh, đương nhiên là trước mắt lan lộn lĩnh vực tin tức quan trọng nhất. Cuối cùng Cố Hề Lịch chọn chung lĩnh vực là, M ra cửa hàng thức ăn nhanh. Đi cái này lĩnh vực xe buýt 4 ngày sau sẽ đến 054 phục vụ khu. Đạt được tin tức có 3 điều. Chích cho chít, vĩ đại tử thần, sống lại, cha một cha liền biết. Chích cho chít là Halloween chủ yếu hoạt động. Tiểu hài tử muốn trang điểm thành khủng bố bộ dáng. Ấn hàng xóm ra chuông cửa. Tác muốn kẹo, nếu không cho nói liền sẽ gây sự. Cái này lĩnh vực cùng phương Tây truyền thống ngày hội có quan hệ. Ban đêm hưởng thụ spa thời điểm, Cố Hề Lịch liền đem cùng phương Tây ngày hội có quan hệ tin tức xem một lần. Trọng điểm chú ý Halloween, đây là cái rất nguy hiểm ngày hội, ấn nàng ý tưởng, cùng hoa hạ quỷ thiết thực tương tự, hai người đều có vong linh đi vào nhân gian cách nói. Bất quá đặt ở nguyên lai địa cầu là truyền thuyết, hiện tại sao, trong lĩnh vực mặt là thật sự có vong linh. Viện trợ trung tâm thu nhận sử dụng trong lĩnh vực, chỉ có, M ra cửa hàng thức ăn nhanh, có cấp lưu vong linh lĩnh chủ tin tức, còn minh xác chỉ ra, vĩ đại tử thần liền cùng lĩnh chủ tương quan, khác lĩnh vực liền không có nguy hiểm sao. Nàng thà rằng lựa chọn này một cái lĩnh vực, quan trọng nhất khẳng định là thành công thông quan, nên đến vong linh chi tâm cũng rất quan trọng. Lão già thúi từ nhỏ liền đau đầu nàng bướng bỉnh tính cách. Ở nàng 13 tuổi thời điểm, cảm thán nói, người cái này tiểu cô nương, làm việc phía trước luôn là đem nhất hư cùng tốt nhất khả năng tính đều nghĩ đến rành mạch. Tin tưởng vững chắc chính mình sẽ gặp được nhất hư khả năng. Lại một cây gân muốn đem sự hoàn thành tốt nhất bộ dáng. Có hại không thể nói, như vậy khẳng định thực khó xử chính mình. Không sai biệt lắm là đến nơi, thế nào đều được Phật tính nhân sinh không thuộc về Cố Hề Lịch. Chẳng sợ như vậy quá khẳng định so nàng quá đến càng tốt càng nhẹ nhàng. Khả năng sống đến bây giờ, chính là dựa nàng kia một cổ bất khuất kiên cường dẻo dai. Người vất vả một chút tồn tại cũng không có gì không tốt. Trở lại khách sạn thời điểm đã là đêm khuya, Cố Hề Lịch liếc mắt một cái liền nhìn đến trên ban công bồn hoa. Cho dù là xa hoa khách sạn, trên ban công cũng sẽ không trồng cho thực vật, chỉ có một phen ghế nằm, một cái bàn nhỏ, dùng không rõ thực vật xác trồng cho tiểu miêu miêu có vài phần dã thú. Bãi ở xa hoa trên ban công thế nhưng cũng sẽ không có vẻ không hợp nhau. bởi vì này cây miêu miêu lớn lên rất lớn khí a. Cho nên bạch cây đậu nụ hoa như thế nào trở nên lớn như vậy? Có Cố Hề Lịch nắm tay lớn nhỏ, liền hoa hành cũng biến thô. Nếu không tinh tế hoa hành căn bản không thể chống đỡ quá mức với trầm trọng nụ hoa. Cố Hề Lịch đi tắm rửa một cái ra tới, nguyên bản nhắm chặt nụ hoa đã nở rộ đến một nửa. Khai ra chính là hồng diễm diễm hoa, nàng thò lại gần nghe một chút, phát hiện loại này hoa có một loại sáp sáp hương vị. Không thể nói là xú, nhưng ngạnh muốn nói thành là mùi hương cũng không có khả năng. Kia chỉ gian bát một bát cánh hoa, nàng ngồi ở trên ghế nằm, nhìn chằm chằm đóa hoa xem sau một lúc lâu, ngủ đến quá nhiều, nàng hiện tại một chút buồn ngủ đều không có, đôi mắt nhìn hoa nhi, thì thật nàng suy nghĩ không biết đã bay tới đi đâu vậy. Nhưng bạch cây đậu không biết, khẩn trương đến cánh hoa loạn run, chờ Cố Hề Lịch lấy lại tinh thần thời điểm, này đóa hoa đã chạy đến 2/3. Chính là vừa mới mở ra những cái đó cánh hoa không đủ hồng. Nàng vuốt cánh hoa nói, bạch cây đậu, ngươi là một đóa thay đổi dần sắc hoa sao? Bạch cây đậu, ngoặc kép, có lẽ lại chờ một chút, bạch cây đậu hoa liền sẽ toàn bộ mở ra. Cố Hề Lịch tính toán chờ nó nở hoa lại đi ngủ. Liền ngồi ở kia tra khởi cùng tiếp theo cái lĩnh vực tương quan tư liệu. Nàng đối với phương Tây hiểu biết cũng không nhiều. Lão già thúi ở tận thế đã đến trước từng có vài lần xuất ngoại trải qua. Nhưng thời gian lâu lắm đã phai nhạt, có thể cùng Cố Hề Lịch giảng thuật không mấy thứ, hắn nhưng thật ra thường xuyên cấp chính mình giảng chuyện cổ tích. Bất quá Cố Hề Lịch cũng không như thế nào thích nghe. Đại khái qua 3 cái giờ, bạch cây đậu nhắm chặt kia một chút cánh hoa rốt cuộc mở ra. Lộ ra bên trong nhụy hoa là màu vàng. Có phi thường mềm mại sợi mỏng, trung gian nằm một cái tuyết trắng tiểu nhân, da như ngưng chi, hạnh mặt má đào, mi tựa trăng non, mắt ngọc mày ngài, nàng đối Cố Hề Lịch cười, hai má cư nhiên có cười oa, nguyên lai đóa hoa hương khí đều đến nàng này, là một loại tuy rằng không nùng liệt lại gọi người trầm mê mùi hương thoang thoảng. Có cái từ gọi là tiểu xảo là lướt, thể tích tiểu lại tinh xảo đồ vật liền rất đáng yêu. Cố Hề Lịch có một chút bị cái này, ngón cái cô nương, sát đến. Dùng ngón trỏ đem tiểu nhân nhẹ nhàng một bát, móng tay câu lấy nàng eo, đem nàng nhắc tới tới đặt ở trong lòng bàn tay, mềm mại màu vàng nụ hoa cơ hồ đem tiểu nhân vùi lấp. Cũng che khuất trên người nàng trọng, điểm, bộ vị, một cái vừa mới từ đóa hoa trung dựng dục ra tiểu khả ái đương nhiên là không có quần áo xuyên. Nàng tự hồ có một chút hiểu không mặc quần áo là thực ngượng ngùng sự tình. Cho nên nàng hai chân giao điệp, còn dùng một mảnh thon dài cánh hoa che lên, chính là Cố Hề Lịch động tác làm nàng cánh hoa đi xuống rớt. Nàng liền chào đều không kịp, Cố Hề Lịch đôi mắt thoáng nhìn, nhìn đến một cái vốn dĩ không nên tồn tại vật nhỏ. Muốn đem, nàng, hoa rớt, đổi thành, hắn, mới đúng. Trách không được ngực, bộ như vậy bình, còn tưởng rằng là không phát dục thành thục, nguyên lai là nam hài tử a. Lưu manh đã chơi xong, Cố Hề Lịch mặt đều không hồng một chút, rốt cuộc như vậy tiểu, nàng coi như hoàn toàn không thấy rõ hảo, ngón cái thiếu niên, không phải hài đồng, xem diện mạo lấy nhân loại tuổi tác tính, đại khái hơn 10 tuổi đi, lớn lên thật là tinh xảo lại đẹp. Không trách Cố Hề Lịch đem hắn giới tính nhận sai, như vậy đáng yêu, như thế nào sẽ là nam hài tử, giới tính bất đồng, như vậy cầm ở trong tay liền có điểm không tốt lắm mơ siêu hắn ngồi ở Cố Hề Lịch trong lòng bàn tay. Mặt, tay nhỏ đè lại Cố Hề Lịch đầu ngón tay, làm cho Cố Hề Lịch có một chút ngứa, hoa đã khô héo, cũng làm không đến lại đem hắn thả lại đi, chỉ có thể trước đem hắn đặt ở gối dựa thượng. Trong đất mặt cây đậu đã không thấy, cái này tiểu nhân chính là cây đậu tiến hóa trung cực tư thái. Cứ việc tiểu nhân ánh mắt ngây thơ, Cố Hề Lịch cũng rất rõ ràng, đây là một cái sống đồ vật, cùng người ngẫu nhiên ca ca không giống nhau. Tiểu nhân trời sinh chính là có sinh mệnh, cũng có chính mình tư duy, này vẫn là pháp bảo sao, là khí linh, Cố Hề Lịch, người có thể nói sao? Ngón cái thiếu gia, ta, đến liệt, sẽ không nói tiếng người. Cố Hề Lịch, người có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nếu tiểu nhân trả lời sẽ không, kia hắn chính là đang nói dối. Ngón cái thiếu gia điểm một chút đầu nhỏ, có thể nghe hiểu được, chính là sẽ không nói. Vậy là tốt rồi, làm được nhiều. Học liền xong việc, chỉ là không biết thân thể hắn cấu tạo hay không cùng nhân loại giống nhau. Có thể hay không phát ra cùng nhân loại giống nhau thanh âm mơ siêu. Cố Hề Lịch thực mau phát hiện. Tiểu nhân tuy rằng không phải mới sinh ra ngây thơ hài đồng, nhưng cũng kém không được quá xa. Người đã kêu bạch cây đậu, tới cùng ta niệm, bạch, đậu, tử, này ba chữ phát âm đối tiểu nhân tới nói rất khó. Làm hắn nói là không có biện pháp nói ra, hắn sốt ruột dương miệng chính là phun không ra một cái, bạch tự. Nhưng hắn hiển nhiên nhớ kỹ này ba chữ, Cố Hề Lịch một kêu bạch cây đậu, hắn liền sẽ, lộc cộc chạy tới, manh manh nhìn Cố Hề Lịch, tiểu nhân bản thân đại khái là không nghĩ muốn bán manh. Hắn vẫn luôn thực nghiêm túc sụ mặt, nhưng hắn bản thân chính là cái viết hoa, manh tự. Nghiêm túc bộ dáng so ban đầu như vậy ngây thơ tươi cười càng nhận người hiếm lạ. Tương phản manh thật hương. Hiện tại hắn xuyên y phục thực đơn sơ, dùng một khối tiểu tiểu bố ở bên trong cắt cái lỗ thủng. Sau đó chồng lên trên người, dùng dây thừng ở trên eo liền xong việc. Cho dù như vậy quần áo, cũng chút nào không thể che khuất tiểu nhân nét mặt. Hắn như vậy xuyên đi chính là miên ma mộc mạc phong. Cư nhiên nhìn cũng rất có hương vị, tiểu gia hỏa quả thực có được hoàng kim tỷ lệ, tổng thân cao cùng chân chiều dài tuyệt đối là 1.0618, tiêu chuẩn giá áo từ, Cố Hề Lịch không kém tiền, nàng đã dựa theo tiểu nhân kích cỡ hạ quá đơn đặt hàng. Nhất muộn ngày mai buổi sáng, tiểu nhân liền có chân chính quần áo xuyên, sau đó dạy hắn nói chuyện, bạch cây đậu nói chuyện thực sốt ruột. Luôn là muốn một hơi liền đem nàng lời nói thuật lại ra tới. Thậm chí nghẹn đến mức hai má đỏ bừng. Cố Hề Lịch biết như vậy không được. Nàng không có dạy học kinh nghiệm. Bạch cây đậu lại quá sốt ruột. Học tập tiến độ cũng quá kém mơ siêu nghĩ nghĩ. Cố Hề Lịch mở ra phòng khách bên trong máy chiếu. Cấp bạch cây đậu truyền phát tin một bộ dạy dỗ thiếu nhi ghép phần phim ngắn. Bạch cây đậu vẫn là thực sốt ruột. Nhưng dần dần có thể đi theo đọc một ít đơn giản ghép phần. Hắn ngay ngắn biểu tình mới hơi chút thả lỏng một chút. Cố Hề Lịch sau lại rời đi phòng hơn 10 phút, trở về thời điểm phát hiện bạch cây đậu tiến độ khả quan. Nàng lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai chính mình tồn tại sẽ làm bạch cây đậu cảm thấy khẩn trương a. Càng sốt ruột muốn nói tốt liền càng là nói không tốt. Không phải thành tuần hoàn ác tính sao? Cố Hề Lịch ở trong lòng tiểu sách phở thượng nhớ thượng một bút. Bạch cây đậu, giống loài không rõ, tính cách biệt nữ, phát hiện điểm này, Cố Hề Lịch liền không ngốc tại phòng khách bên trong. Nàng không sợ đem bạch cây đậu một cái tiểu nhân lưu tại bên ngoài. Không có nàng mệnh lệnh, lữ quán cửa phòng hắn mở không ra, chạy trốn là không có khả năng. Kia nàng còn có cái gì không yên tâm, tốt xấu là cái pháp bảo, tuy rằng cái đầu có điểm tiểu, cũng không thể ở phòng khách đem chính mình lăn lộn xảy ra chuyện. Thật muốn là như thế, kia cũng quá vô dụng, không có cái này pháp bảo cũng không đáng tiếc, Cố Hề Lịch lãnh khóc nghĩ, một ai gối đầu liền tiến vào mộng đẹp, tác giả có lời muốn nói, thăng lãnh khóc lịch lịch thăng cự tuyệt bạch cây đậu thông báo cái thứ nhất lý do. Hạnh phúc sinh hoạt không hài hòa. Cái trai, tin ta, ta mộc có lái xe. Ngày mai thấy, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở, tìm u một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, series 50 bình, liền tương 48 bình, mặc danh ta liền thích người 40 bình. Biển sâu bích 30 bình, cây nhỏ động 20 bình, tìm u 17 bình, thủy thạch đông minh, a kỳ, dập nạc mặt họa, từ ngôn, thương lượng ngày cùng,